Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Phóng ra a. Titan Tháp Đại Bác. Tiểu Bồ Câu, chạy mau, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Truyền kỳ boss đăng nhập bên ngoài bãi. Mado muốn xong đời rồi. Một đầu truyền kỳ boss, hơn 10 đầu lĩnh chủ cấp boss. Coi như là Tần đại sư xuất mã, cũng rất khó đánh ở a. Mado muốn luân hãm sao? Ghê tởm a, đảo quốc vong ta tâm tư vẫn không nguôi. Ở Tâu Ý Tiểu Bồ Câu phát sóng trực tiếp thời gian, đám bạn trên mạng chứng kiến đài truyền hình tiếp sóng hình ảnh, đều là một tràng thốt lên. Truyền kỳ cấp boss tiến nhập hiện thực, quả thực không nên quá đáng sợ nha. Gạch dưới Tiểu Bồ Câu càng là sợ đến vẻ mặt trắng bệch. Bất quá, tại ngoại bãi sĩ binh ở giữa, nàng nhìn thấy cái kia một bóng người quen thuộc. Quần áo yêu nhã mét bạch sắc phong y, một tay chắp sau lưng đứng ở trước lan can, không gì sánh được lạnh nhạt nhìn Hải Lý Địa Ngục đại quân. Chính là Tần đại sư, Hoa Hạ người máy quan tính hết, sợ rằng không nghĩ tới sẽ có ngoạn lai ác ma xâm lấn a. Chúng ta quen trung tướng tuy là hy sinh rồi, nhưng ở cuối cùng thực hiện thân là nước Mỹ quân nhân quang vinh nghĩa vụ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Donald thở dài một hơi, lúc này đây địa ngục xâm lấn ở giữa. Không hề nghi ngờ, Hoa Hạ bị tổn thất nhất 710 nhẹ. Nếu như trái đất gắng gượng qua nguy cơ lần này, cái kia trong tương lai quyền lực xào bài ở giữa, Hoa Hạ không thể nghi ngờ đem càng cường đại hơn. Mà lần này di quốc ác ma xâm lấn Ma Đô, ngược lại đối với nước Mỹ mà nói, bằng giải quyết rồi đại họa tâm phúc, còn lại vài tên tướng quân cũng yên lặng gật đầu. Di quốc phương diện ác ma xâm lấn Hoa Hạ, làm cho hai người lẫn nhau tiêu hao, quả thực phù hợp nước Mỹ quyền lợi. Ầm ầm, lúc này ở Tần Phong trước mắt 20-30 km bên ngoài, nước biển đã hóa thành kinh thiên biển gầm đánh tới, tất cả to lớn ác ma ở biển gầm tịch quyển dưới, thật nhanh hướng Ma Đô chạy tới, mà những cái này quân hạm trên ma thi nhóm, nhìn trên bờ Ma Đô sĩ binh, đều phát như bị điên vặn vẹo lấy, xuyên thấu qua ống nhòm. Tần Phong vẫn còn ở Regan hào hàng không mẫu hạm bên trên, thấy được một bóng người quen thuộc. Đầu dài hai đầu sừng ác ma, sắc mặt dữ tợn, cầm trong tay một thanh đao võ sĩ ác ma, chính là trong trò chơi di quốc Amaterasu người chơi Miyamoto Musashi. Đối phương đã ở cầm ống nhòm, dường như cũng nhìn thấy Tần Phong. Sau đó bộ đàm liền vang lên cả chân tiếng Hán: Tần đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Làm ta Miyamoto Musashi thưởng thức nhất Hoa Hạ người chơi, để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ta sẽ từng câu đưa ngươi ăn tươi, sau đó đem xương của ngươi luyện chế thành một cái khô lâu hộ vệ. Miyamoto Musashi kiếm nanh nói rằng, tuy là ở trong game, hắn không cách nào chiến tranh Tần Phong, nhưng bây giờ hắn có một con truyền kỳ boss, mấy sĩ đầu lĩnh chủ cấp boss trợ giúp, muốn đánh bại Tần Phong dễ dàng. Nghe Miyamoto lời nói, ở Hoa Hạ quân đội vô tuyến điện trong kênh, không ít quan chỉ huy đều hít một hơi lãnh khí. Lúc này đây đại quân ác ma bên trong nhưng là có truyền kỳ boss, liền Tần đại sư loại nai bác một dạng tồn tại đều có thể biết vẫn lạc, huống chi bọn họ những thứ này nho nhỏ sĩ binh. Tần đại sư, ta là Ma Đô quân đội quan chỉ huy cao nhất, Trương tướng quân, hiện tại, ta chính thức mệnh lệnh ngươi, rút khỏi bên ngoài bãi, đi trước Hàng Châu tị nạn. Một lần này bên ngoài bãi quyết chiến, để cho Ma Đô quân đội đơn độc tiến hành. 2012 lúc này, ở một cái khác mã hóa vô tuyến điện trong kênh, truyền đến Trương tướng quân thanh âm: Ân. Lấy Tần Phong thực lực, nếu như bỏ mạc ở đảo quốc đại quân ác ma thủ hạ, cái kia đối với Giang Nam chiến khu, đối với toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí còn đối với toàn bộ trái đất văn minh, đều muốn là tổn thất vô cùng lớn. Này đây, vô luận như thế nào, dù cho Ma Đô biết đình trệ, đều phải cam đoan Tần Phong an toàn. Lui lại, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, chậm rãi nói rằng, không có ý tứ, Trương tướng quân, ở bản đại sư trong tự điển, sẽ không có, lui lại, hai chữ này. Ân, trên thực tế, lấy chính mình gần 10.000 lực lượng, hơn 3.000 thể chất, còn có thần ẩn hạc liên, Gabriel chi dực, thập bội tốc độ đánh, đa trọng tốc biến, coi như truyền kỳ boss, cũng không khả năng làm gì được chính mình. Bất quá, chính mình trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không làm gì được cái này một chi đại quân. Đáng tiếc Heger ở những thành thị khác quét sạch ác ma. Bằng không có vị lãnh chúa này truyền kỳ boss ở, ung dung đỡ cái này một chi địa ngục quân đội bạn không có vấn đề gì. Trương tướng quân, mệnh lệnh hết thảy sĩ binh, tìm một ít tương đối cao công sự che chắn, giấu đi, Tần Phong suy tư một hồi nói. Ân, vì để tránh cho mỹ lệ phồn hoa Ma Đô bị cái này một chi đại quân ác ma hủy diệt, hắn chuẩn bị sử dụng đại chiêu. Tần đại sư, ngài đây là? Trương tướng quân khó hiểu. Cái này, ta mời mọi người xem một hồi trò hay. Tần Phong từ tốn nói. Sau đó, hắn liền mở ra trên tay Titan Tháp Đại Bác khống chế khí, lựa chọn trong đó cái nút bắn. Chợt, ở Tần Phong trước mắt, hiện lên Ma Đô xung quanh 300 km trong phạm vi bản đồ. Tích, mời tuyển trạch Titan Tháp Đại Bác công kích mục tiêu. Một đạo thanh thúy giọng điện tử. Ân, công kích địch quân truyền kỳ boss, dung nham đại ác ma. Tần Phong chỉ trên bản đồ, cái kia một đầu đang hướng ra phía ngoài bãi điên cuồng di động đại ác ma. Tích, mục tiêu đã tập trung, phóng ra trang bị khởi động bên trong. 1%, 5%, 10%, 15%. Tích, lần này bạo tạc bán kính là 10 km, có thể sẽ gây nên kịch liệt hải tiếu. Xin chú ý an toàn. Giọng điện tử lần thứ hai vang lên. 10 cây số, vừa vặn đem chi này địa ngục đại quân toàn bộ bao phủ. Hơn nữa sẽ không lan đến gần Ma Đô. Tần Phong cũng hít sâu một hơi, lẳng lặng đợi Tháp Đại Bác phóng ra. Lão đại, chạy mau nha, bởi Hương Cung khu biệt thự quái vật đã bị thanh không. Thủ phủ Hạng Hoa Long ở một đám hộ vệ bảo hộ nghiêm mật dưới, đang ở trong tiểu khu tản bộ, sau đó liền thấy được bên ngoài bãi phát sinh một màn. Thần sắc vô cùng sốt ruột. Ân, hắn không chỉ có đem Tần đại sư cho rằng lão đại của mình, còn tưởng là làm chính mình tương lai chuẩn nữ hôn. Một phần vạn Tần đại sư treo, nữ nhi bảo bối của mình làm sao bây giờ? Ầm ầm, cũng đúng lúc này, phụ cận cái kia một cái nhà khoa huyễn vô cùng ngân sắc hình lập phương kiến trúc, chỗ tránh nạn, đột nhiên phát ra một trận rung động. Chợt ở chỗ tránh nạn đỉnh, dâng lên một cây dài trăm thước cự đại đại bác. Đại bác toàn thân lóe ra ngân quang, khoa huyễn không gì sánh được. Tiếp lấy theo một tiếng nổ vang, trong khu vực quản lý phun ra một viên màu vàng đạn pháo. Đạn pháo kéo thật dài kim sắc vị diễm phóng lên cao, sau đó trên không trung một cái quẹo vào, hướng ra ngoài bãi phương hướng nhanh như tia chớp bay đi. Phốp, cái tòa này trong chỗ tránh nạn mặt, cất giấu một môn đại pháo. Nhìn một màn này, thủ phủ sợ ngây người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,